Ly vang đỏ cầm trong tay còn chưa uống hết, đã có vài cô nàng minh tinh đến bắt chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net